tựa hồ đều đang chờ người nào đó đến. Thập nhất đệ à, ngươi có nhận lầm người không vậy? Thật sự là lão nhân gia sao? Nhưng mà 300 năm trước ta chính mắt thấy thất thúc vẫn lạc thân vong rồi mà. Tu sĩ mặt chữ điền đột nhiên hướng tới một gã đạo sĩ râu tóc bạc trắng ngồi đối diện, trên mặt ẩn hiện một tia băn khoăn. Thất thúc dung mạo kỳ lạ vậy, ta như thế nào mà đem người nhận nhầm được chứ? Huống hồ coi như là có người giả bộ đi, pháp bảo của thất thúc là Hàn Nguyệt Nhận tuyệt sẽ không sai đâu. Tên đạo sĩ cười khổ trả lời. Nghĩ ra không cần khẩn trương, có phải thật vậy hay không chỉ đợi thêm chốc lát nữa chẳng phải sẽ biết hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, còn sợ đừng nhìn lầm gì nữa chứ. Nếu thật sự là thất thúc, đó tự nhiên là trời trợ giúp Diệp gia chúng ta. Mà nếu là giả, cho dù hắn là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đừng tưởng bước ra bên ngoài điện này được một bước nào. Một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ khác là lão phụ nhân âm trầm nói. Nói như vậy cũng đúng, nhưng cẩn thận chút cũng không có sai. Mặt chữ điện tu sĩ tựa hồ cũng hiểu được có lý, thở dài cũng không nói gì thêm nữa. Ước chừng qua một canh giờ sau, từ đằng xa xa mơ hồ truyền đến vài tiếng chuông thanh thoát. Đột nhiên ở cửa nhoáng lên bóng người. Một người vóc dáng cao gầy không biết như thế nào đã xuất hiện ở nơi đó. Tiếp theo nhẹ nhàng bước tới, cả người đã quỷ dị tiến vào trung tâm đại điện. Dung mạo người này nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai hàng lông mày khô vàng, ánh mắt hiếp nhỏ, nhưng cái đầu vô cùng lớn, so với thường nhân lớn hơn gần nữa. Trên cần cổ cũng không ngừng lắc lắc, bộ dáng như cái đầu có thể tùy thời mà rơi xuống, thực sự là cực kỳ quỷ dị. Nhưng những tu sĩ trong đại điện thấy cái bộ dáng đáng sợ của người này, tất cả đều khiếp sợ đứng dậy. Ngươi thật sự là thất thúc? Mặt chữ điền tu sĩ hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi một câu. Vị tiểu tử nè, mấy trăm năm không thấy, ngay cả lão nhân gia ta đều không nhận ra rồi sao? Bất quá điều này cũng khó trách thôi, ta đã từng chết đi mà sống lại mà, tự nhiên khiến cho các ngươi có chút nghi ngờ. Bất quá ta nơi này có truyền âm ngọc giản của tam tiểu tử, các ngươi nhìn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Quái nhân cười ha ha một tiếng, khoát tay ném ra một khối màu lục sắc ngọc giản. Tu sĩ mặt chữ điền vẻ mặt cả kinh, nhưng vẫn tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức đắm chìm vào trong đó. Chỉ một lát sau, mặt chữ điền tu sĩ đột nhiên biến sắc, đem thần thức thu lại, lập tức vui mừng hướng quái nhân mà thi lễ. Nguyên lai là năm đó cái chết của thất thúc là do đại trưởng lão an bài từ sớm hả? Chất nhi vừa rồi thất lễ rồi, mong rằng thất thúc bao dung. Ngươi có thể hành sự cẩn thận như vậy á, lão phu cao hứng còn không kịp nữa kìa, như thế nào còn trách tội ngươi chứ? Quái nhân khoát tay chặn lại, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Những tu sĩ còn lại nhao nhao đòi xem xét ngọc giản. Không lâu sau, chúng tu sĩ trong đại điện lại nhao nhao vui mừng, đồng dạng thi lễ. Thật sự là thất thúc rồi. Bái kiến tam thúc tổ. Tiếng hỏi thăm ân cần vang lên liên tiếp không ngừng. Các ngươi đều miễn lễ cả đi. Quái nhân cao hứng dị thường, người cũng không chút khách khí ngồi ở vị trí chủ tọa. Trong ngọc giảng tam ca nói thất thúc từ 200 năm trước đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, không biết chuyện này có thật hay không? Lão phụ nhân cung kính hỏi. Không sai, những đệ tông môn năm xưa đối với ta âm thầm xuất thủ, chính bởi cảm giác được ta là đại tài có thể tiến giai hậu kỳ, mới không tiếc âm thầm thiết hạ mưu kế diệt trừ ta. Ta dựa theo an bài trong tộc có tránh được kiếp nạn đó, cuối cùng cũng không cô phụ hy vọng của mọi người, may mắn tiến giai thành công. Nguyên bổn dựa theo an bài của trưởng lão trong tộc đời trước, không phải tới lúc mấu chốt Diệp gia gặp cảnh sanh tử tồn vong, ta sẽ không hiện thân trước mặt các ngươi. Nhưng mà tam tiểu tử là người duy nhất biết ta tồn tại, không lâu trước đây đột nhiên tới tìm ta, đem cái kế hoạch định tiến hành của bọn ngươi nói cho ta, lấy thân phận là đại trưởng lão đương đại, cầu ta xuất thủ tương trợ. Ta cân nhắc đắn đo mãi, cảm giác được chuyện này thật sự là quan hệ đến sanh tử tồn vong của Diệp gia chúng ta, vì vậy mà ta đã lên đường đến đây để giúp các ngươi một tay đây. Quái nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Có thất thúc tương trợ, hơn nữa còn có tam đệ, còn các tu sĩ trong tộc cũng đã tụ tập với các trưởng lão ngoài tộc mà chúng ta chiêu lãm, xem ra đã có thể đấu kháng với thập đại tông môn ma đạo rồi. Tu sĩ mặt chữ điền vui vẻ nói. Ta sẽ không xuất thủ cước cùng với các ngươi, chỉ là phụ trách xuất lực là được thôi. Nghiệp gia có thể thoát khỏi khống chế của chánh ma lưỡng đạo hay không á, toàn bộ phụ thuộc vào lần này, lão phu cũng sẽ không làm khó các ngươi. Quái nhân chậm rãi nói. Nghe lão giả nói thế, tu sĩ mặt chữ điền cùng lão phụ nhân vô cùng mừng rỡ, đáp trả vài tiếng khiêm tốn. Cuối cùng, các trưởng lão trong những đại thế gia đại tấn sau hơn nửa ngày bàn bạc trong điện cũng đã rời đi. Tại một mật thất trong hoàng thành, trong một căn phòng tràn ngập ma khí, ẩn ẩn hình thù to lớn của một yêu ma hai đầu bốn mắt,